Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, chương 720 đưa đại đại đi ngươi nơi đó. Đại đại không biết, ta cùng Dực Đình không đã nói với nàng, Lục Trần Tranh một bên lái xe. Một bên nói, lời này nói được Lan đại đại càng thêm tò mò. Rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Nhìn đến Lan đại đại mê mang thần sắc, Lục Trần Tranh nhịn không được xì một tiếng nở nụ cười, tiểu nha đầu. Ta tên đầy đủ gọi là Lục Trần Tranh, Lục Trần Tranh. Lan đại đại thấp giọng lặp lại một lần, Lục Trần Tranh, Lục Dực Đình, từ từ, người họ Lục. Lan đại đại kinh ngạc, Lục Trần Tranh gật gật đầu. Cho nên ngươi cùng Lục Dực Đình là huynh muội sao? Nàng ngây ngốc hỏi, này cũng không trách Lan đại đại sẽ nghĩ như vậy. Quang xem mặt, thật sự nhìn không ra Lục Trần Tranh so Lục Dực Đình đại. Lục Trần Tranh liền cùng cái 25 đến 26 tuổi cô nương dường như. Mà Lục Dực Đình cả ngày bản cái mặt, nhìn lại đặc biệt nghiêm túc, đích xác thực dễ dàng làm người lầm bọn họ thân phận. Đại đại, không phải là An Cẩn Giật phi thường tự quen thuộc trực tiếp kêu lên đại đại. Lan đại đại đào cũng không nói gì thêm, không phải. Đó là sao lại thế này a? An Cẩn Giật chớp chớp mắt, bọn họ là tỷ đệ, cái này Lan đại đại trợn tròn mắt. Tỷ đệ, không thể nào, hoàn toàn nhìn không ra tới a, bất quá này cũng là có thể giải thích đến thông. Vì cái gì Lục Dực Đình sẽ có như vậy nhiều cùng nàng thân mật ảnh chụp, bọn họ là tỷ đệ. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ôm ôm hôn hôn cũng là có thể đi. Lan đại đại nghĩ đến chính mình đã từng còn hiểu lầm quá bọn họ. Quan hệ, tức khắc cảm thấy có chút ngượng ngùng, nàng liền nói chính mình như thế nào sẽ không thể hiểu được. Đối Trần Cam bác sĩ có hảo cảm. Nguyên lai căn bản là không phải nàng tưởng như vậy hồi sự a, đúng vậy. Ngươi nhìn không ra đến đây đi, ta biểu tỷ kia chính là nghịch sinh trưởng tồn tại. An Cẩn Giật đắc ý rào rạt biểu tình, thật giống như đương sự là chính hắn dường như, Lục Trần Tranh thật sự phiền hắn như vậy ồn ào. Chừng hắn một cái, câm miệng, dừng một chút, lại nói tiếp, ta trước đưa đại đại đi ngươi nơi đó. Nàng cái kia chung cư không thể đi, hơn nữa nàng cũng đến. Quay trở lại làm rõ ràng, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng cái kia đệ đệ, chính là cái đầu gỗ đầu. Đường tỷ tỷ không thể thiếu muốn nhọc lòng, a, vì cái gì a? An Cẩn Giật nghi hoặc gãi gãi đầu phát, đảo không phải hắn không muốn, chỉ là cảm thấy biểu tỷ rõ ràng ở bên ngoài cũng có chính mình chung cư. Vì cái gì ngược lại đem người an bài đến hắn một đại nam nhân nơi đó đi, ta chờ lát nữa còn phải đi. Về một chuyến, đại đại yêu cầu người chiếu cố, Lục Trần Tranh nói một câu. Hơn nữa không có cấp An Cẩn Giật bất luận cái gì cự tuyệt đường sống. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, An Cẩn Giật là trong nhà tiểu thiếu gia. Tiểu ma vương, tất cả mọi người muốn vây quanh hắn chuyển. Nhưng hắn như vậy cái tiểu ma vương, sợ nhất chính là biểu tỷ Lục Trần Tranh cùng biểu ca Lục Dực Đình, trên cơ bản bọn họ lời nói. Hắn đều là nghe, cho nên hiện tại cũng liền yên lặng đồng ý, Lan đại đại là không sao cả a. Nàng hiện tại mệt mỏi quá, chỉ nghĩ có thể có cái địa phương làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi, làm thành cái dạng này. Nàng hiện tại là trăm triệu không thể trở về, bằng không nàng muội muội sẽ lo lắng nàng. Lục Trần Tranh lái xe đưa bọn họ đưa đến An Cẩn Giật ở bên ngoài chỗ ở, sau đó lái xe phản hồi Lục gia đại trạch. Lan đại đại tác thấp đầu nhỏ, một đầu như thác nước tóc vàng nhu thuận tán ở nàng phía sau, có một ít nghịch ngợm rũ xuống tới che khuất nàng mặt. Làm người xem không rõ nàng biểu tình, nhưng không cần tưởng. An Cẩn Giật cũng biết nàng là vì ở Lục gia đại trạch cửa phát sinh sự tình mà khổ sở, ra thang máy. đi vào chính mình chung cư cửa. An Cẩn giật đưa vào vân tay. Cửa mở, vào đi. Hắn đứng ở cửa. Thậm chí Chi Kỷ lấy ra một đôi hoàn toàn mới phấn hồng con thỏ dép lê. Đặt ở nàng bên chân. Đây là vì hắn biểu tỷ Lục Trần Tranh chuẩn bị. Trong nhà đã có rất nhiều giống. Như vậy dày. Bởi vì biểu tỷ thích này đó đáng yêu đồ vật. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.